1549, có cái hải nhi. Vô danh hoang giới, liền như là tên của nó đồng dạng, tại cái này lớn như vậy đạo vực bên trong, không có bất kỳ cái gì danh khí, QNZ không bị bất luận kẻ nào biết được. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có thực lực cường đại tu sĩ đi ngang qua giới này, nhưng là đang nhìn qua trong đó tình huống về sau, đều sẽ lựa chọn quay người rời đi, thậm chí liền chiếm cứ cướp đoạt hứng thú đều không có. Bởi vì giới này quá mức bình thường. Mà đối với sinh hoạt tại giới này bên trong vô số sinh linh tới nói, cái này bình thường thế giới, lại là gánh chịu bọn hắn đời đời kiếp kiếp, nhiều đời sinh mệnh trưởng thành vẫn lạc, là nhà của bọn hắn chỗ. Không có người ngoài tiến vào quấy rầy, cũng làm cho cuộc sống của bọn hắn vô cùng bình tĩnh. Bất quá, bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn cái này đã bình tĩnh vô số năm sinh hoạt, lại muốn bị một khối màu đen thạch đầu trô đánh vỡ. Tại cái này vô danh hoang giới nam vực, có một mảnh diện tích cực kỳ cự đại rừng rậm, mà tại rừng rậm chỗ sâu, một khối màu đen thạch đầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem đại địa ném ra một cái hố to. Khối này thạch đầu chiều cao nửa người, ngăn nắp, như là một khối không hoàn chỉnh bia đá. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi, thạch đầu cũng không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng là giống như ngươi có đầy đủ cường đại thần thức, như vậy ngươi có lẽ liền có thể trông thấy, tại khối này thạch đầu nội bộ, thình lình có một cái ngồi xếp bằng bóng người này, liền là Khương Vân vấn đạo thiên bên trong, Khương Vân ôm hẳn phải chết chi tâm, dùng hư vô chi ấn triệu hoán ra hoán hư, triệu hoán ra trên trăm cái tiểu thế giới, đồng thời thôi động bọn chúng tự bạo, muốn cùng vấn đạo tông. Chu, muốn cùng toàn bộ vấn đạo tông đồng quy vu tận. Thế nhưng là chính hắn QNZ ở trên trăm cái tiểu thế giới lực lượng hủy diệt, cùng đạo vô danh một trưởng chi lực công kích phía dưới, bị đánh đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Mà tại loại này trong hôn mê, đối với ngoại giới, thậm chí đối với hắn tự thân phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn hoàn toàn cũng không biết. Bởi vì hắn đã đắm chìm trong cái này đến cái khác kỳ quái trong ngộng cảnh, cái thứ nhất ngộng cảnh, là một mảnh hư vô. Mà tại hư vô chính trung tâm chỗ, lại là có một cái như là trứng gà đồng dạng đủ mọi màu sắc trùng sáng, lẳng lặng lơ lửng. Không biết đi qua bao lâu về sau, tại mảnh này trong hư vô bỗng nhiên xuất hiện một cái thấy không rõ tướng mạo nam tử, đối cái này quang đoàn nhìn sau một lát, bỗng nhiên tay giơ lên, hướng phía quang đoàn lăng không khẽ cơ một cái. Liền thấy, quang đoàn bên trong thình lình có hoàn toàn mông lung quang vụ bị nam tử bắt lại ra, mà tại cái này trong màn xương lấp lóa, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua nổi lên một cái cực đại vô cùng long thủ. Mặc dù long thủ nhìn qua cực kỳ dữ tợn, nhưng là từ nó cặp kia lớn chừng cái đấu long nhãn bên trong, lại để lộ ra nồng đậm vẻ vui thích, sương mù tràn ngập phía dưới, đem nam tử cùng quang đoàn đều bao vây lại. Ngay sau đó, cái kia tay của nam tử bên trong lại xuất hiện một viên nho nhỏ như là hạt đậu đồng dạng đồ vật, nhẹ nhàng để vào cái kia bị rút ra ra quang vụ trùm sáng bên trong. Hạt đậu rơi vào quang đoàn, liền như là đã rơi vào bùn đất bên trong, chỉ một lát sau liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mọc ra một mảnh diệp tử. Diệp tử phía trên, có thể thấy rõ ràng, có vô số cổ quái văn lộ, giao thoa dày đặc. Lại qua sau một lát, lại có một mảnh diệp tử mọc ra. Cuối cùng, tại viên này hạt đậu mọc ra ba mảnh diệp tử về sau, thể tích của nó bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng tăng vọt, đến mức cái này nho nhỏ quang đoàn tựa hồ cũng không cách nào lại chứa được nó. Cũng liền có thể dùng cái này quang đoàn bắt đầu lay động kịch liệt run rẩy, cho đến ầm vang nổ ra cái này bạo tạc lực lượng mạnh mẽ, để dù là biết rõ đây là Mộng Thương Vân, cũng nhịn không được giật mình kêu lên. Nhưng là, cái kia từ đầu đến cuối đứng tại quang đoàn bên ngoài nam tử lại hiển nhiên là không thèm để ý chút nào, liền là từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, mặc cho những cái kia sức nổ theo trên người mình tràn qua bạo tạc về sau, quang đoàn tính cả kia ba mảnh diệp tử đều đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Lúc này, kia nam tử cất bước đi vào mảnh này hắc ám, một bên không ngừng trong bóng đêm ghé qua, một bên phát ra thống khoái cười to thanh âm. Tựa hồ đối với mảnh này hắc ám, hắn hết sức hài lòng. Ngay tại nam tử ghé qua đồng thời, ở phía sau hắn đột nhiên có 9 đạo nhan sắc khác nhau quang mang đồng dạng xuất hiện ở mảnh này hắc ám bên trong. 9 đạo quang mang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nam tử đụng đi qua, mà nam tử tựa hồ cũng không biết rõ cái này 9 đạo quang mang xuất hiện, QNZ không có chút nào phòng bị chi ý, mặc cho cái này 9 đạo quang mang đâm vào trên thân và chạm phía dưới, liền thấy nguyên bản tràn ngập tại hắn bốn phía đoan ở kia có long thủ quang vụ bị trong đó một đạo quang mang hấp thu, mà nam tử thân thể lại tại bị 9 đạo quang mang đụng chia 5 x 7, dần dần tiêu tán ra. Cái này mộng đến đây là kết thúc, cái này mộng kết thúc cũng không để cho Khương Vân tỉnh lại, mà là để hắn tiếp tục bắt đầu làm lên đệ nhị mộng. Lần này, trong mộng mặc dù vẫn như cũ là một vùng tăm tối, nhưng là mảnh này hắc ám bên trong, lại là xuất hiện 9 cái đồng dạng thấy không rõ tướng mạo thân ảnh. Mà tại 9 thân ảnh trước mặt, thì là có một cái diện tích cự đại trùng sáng. Quang đoàn bên trong, mơ hồ có thể thấy được, có liên miên chập trùng núi non trùng điệp, có mênh mông vô bờ bao la biển cả. Thậm chí, Khương Vân đều có thể nghe được kia hải lãng mãnh liệt thanh âm chín thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái này quang đoàn tiền phương, cho đến trong đó có một thân ảnh bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị, mặc dù có chu tờ đơn sơ, nhưng đây là chúng ta ở đây vực khai sang cái thứ nhất thế giới. Từ nay về sau, cái này một núi một hải, liền là một đạo giới hạn, ngăn cách chúng ta cùng kia một mảnh thiên địa quan hệ theo thanh âm rơi xuống, cái này mộng QNZ đến đây là kết thúc hình tượng nhất chuyển, xuất hiện một cái sáng rực thế giới. Thế giới bên trong tràn ngập chi nở loại màu xả cờ kha cờ nhau quan mang, cùng chín cái cự đại mơ hồ bóng đen. Trong thế giới này, có vô số bo nở dê người không ngừng xuyên thẳng qua, khi thì là phân biệt tràn vào chín cái bóng đen to lớn, khi thì là rời đi thế giới này. Cho Khương Vân cảm giác, những bóng người này tựa như là từng cái cần cù ong mật đồng dạng tại vất vả cần cù làm việc, mà kia chín cái bóng đen to lớn, liền như là tổ ong, là ong mật bọn họ ra. Xuyên thấu qua cái này sáng rực thế giới nhìn ra phía ngoài, mặc dù bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh vô biên vô tận hắc ám, nhưng là hắc ám bên trong, lại là thời gian dần trôi qua nhiều hơn rất nhiều quang đoàn, liền như là cái kia có sơn cùng hải trùm sáng đồng dạng. Những này quang đoàn xuất hiện, QNZ có thể dùng hắc ám bên trong, nhiều hơn sinh cơ bừng bừng. Cái này mộng cũng theo đó kết thúc, ngay sau đó mà đến trong mộng, xuất hiện lần nữa chín cái thấy không rõ tướng mạo bóng người, mà lần này ở trước mặt bọn họ. Có một cái cửa hang lớn. Trong động đen nhánh, hô hô ra bên ngoài thổi phong, tựa hồ là một cái thông đạo, liên tiếp lấy không biết chỗ. Có người mở miệng nói, cái thông đạo này, trừ phi là chủ thượng xuất thủ, bằng không mà nói, bằng vào chúng ta chi lực, căn bản là không có cách đem nó triệt để phong bế. Sở dĩ, vì con cháu của chúng ta hậu đại cân nhờ ả cờ, chúng ta nhất định phải làm ra hy sinh, bằng không, kia phiến trong thiên địa yêu thú một khi đại lượng tràn vào, đối với chúng ta sẽ là không có đỉnh hai hương. Theo người này tiếng nói rơi xuống, cái khác tám người ảnh trầm mặc sau một lát, mỗi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy liền đa tạ ba vị trong chín người sáu người đồng thời ôm quyền, đối ba người khác bái xuống dưới. Ba người này đang tiếp thụ sáu người cúi đầu về sau, cả đám đều phát ra cười to thanh âm, đồng thời cất bước đi vào trước mặt cái này đen nhánh trong động khẩu, liền như là bị hang động này cho thôn phệ, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Sáu người khác thì là tại cửa hang lại yên lặng đứng đó một lúc lâu, vẫn là cái thứ nhất người nói chuyện mở miệng nói, cho dù bọn hắn ba vị, mượn phảng phất thánh vật chi lực, nhưng cũng vô pháp giải quyết triệt để hậu hoạn, cho nên chúng ta nhất định phải lại nhưng mà, không đợi hắn đem tiếng nói xong, lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô theo kia trong động truyền ra. Ngay sau đó, một bóng người theo trong động khẩu lảo đảo nghiêng ngã vọt ra, âm thanh run rẩy lấy nói, Hải Nhi, bên trong, có cái Hải Nhi.